Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, Thiên Sứ Đâm. Lý Sát Thần, hiện tại, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện một chút đi. Mạc Lan nhìn chằm chằm Lý Mục, trong mắt có một loại đắc ý. Đảm nhiệm thực lực ngươi thông thiên thì lại làm sao? Ở chân thần trí tuệ trước mặt, còn không phải là cúi đầu. Há, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Lý Mục ánh mắt, từ 6 tên Trung Hoa cao thủ võ lâm trên người thu về. Mạc Lan nói, nếu như Lý Sát Thần đồng ý gia nhập ta chân thần giáo, tất cả đều dễ nói chuyện. Trong lòng nàng, là có một ít tham niệm. Nếu như Lý Mục có thể vì nàng sử dụng lời, vậy thế giới này trên còn có ai có thể cùng nàng chống lại? Lý Mục thấy buồn cười, nói, ngươi đúng là ngu xuẩn đáng thương. Người nào a, dĩ nhiên nghĩ muốn khống chế hắn. Mạc Lan ánh mắt lạnh lẽo, nói, nếu như Lý Sát Thần cự tuyệt, cái kia hôm nay, người này chút cái gọi là đồng bào, chỉ sợ là sẽ chết ở trước mặt ngươi. Toàn thế giới đều đang nhìn sự lựa chọn của ngươi. Ha ha, rốt cuộc là chân chính tương lai cứu vớt đồng bào, vẫn là vì phát tiết trong lòng ngươi giết chóc, mặt mũi thực của ngươi. Liền trong một ý nghĩ, Mạc Lan trong tay nắm bắt một cái tốc độ ánh sáng phát động cấp hộp điều khiển tivi. Mà ở cái kia 6 tên Trung Hoa cao thủ võ lâm trên người, trong cơ thể đều quán trú các loại bom. Một khi nàng đè nút ấn xuống, thần tiên khó cứu, Lý Sát Thần không cần cố kỵ chúng ta, chỉ cần có thể vì là Thanh Phong tán nhân bọn họ báo thù, chúng ta chết cũng không tiếc. Tiền bối, người Trung Quốc không chấp nhận uy hiếp, chỉ cần chúng ta chết rồi, tiền bối có thể vì chúng ta báo thù là được rồi. Ha ha ha, đầu rơi mất to bằng cái bát một cái xèo. 20 năm phía sau, lại là một cái hảo hán. Tiền bối, đời này hận không thể cùng ngài sóng vai một trận chiến. Kiếp sau nguyện vì là tiền bối lính hầu, khuynh tình một trận chiến. Mấy cái Trung Hoa cao thủ võ lâm đều đại uống, không thiếu Trung Hoa hiệp người khí. Lý Mục gật gật đầu. Ngày đó chọn tiến nhập Tần Lĩnh Động Thiên trong ứng cử viên, hắn không có chọn lầm người. Này chút người trong võ lâm, tuy rằng trong ngày thường cùng xã hội câu thông không nhiều, khá là bế tắc, có lẽ cũng có xã hội cũ võ lâm một ít thói hư tật xấu. Thế nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, nhưng mỗi một người đều là chân hán tử, hào phóng hiệp nghĩa khí, tuyệt đối không thua kém cổ to lớn hiệp. Mạc Lan sắc mặt không có thay đổi, này chút Trung Quốc người võ lâm cứng rắn xương cốt, nàng đã sớm kiến thức. Lý Sát Thần, người nghĩ xong, bây giờ toàn cầu ánh mắt đều chú ý ở chỗ này đây. Mạc Lan cười lạnh, ngu xuẩn. Lý Mục thân hình hơi động, Mạc Lan chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa phản ứng lại, hộp điều khiển tivi liền đã đến Lý Mục trong tay. Thân thể nàng chấn động, bay ngược ra ngoài mười mấy mét, qua địa một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Vừa nãy nếu không phải là có cổ giáp bảo vệ, chỉ sợ là thân thể đã chia năm xẻ bầy. Mà Lý Mục động tác, nàng thậm chí nhìn đều không có nhìn rõ ràng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Loại này chênh lệch quả thực lớn đến khó mà tin nổi. Vô dụng, loại này hộp điều khiển tivi không chỉ là một, ngươi sẽ vì sự lựa chọn của ngươi trả giá thật lớn. Cái này được gọi là vùng Trung Đông chi hoa, cô gái xinh đẹp tinh xảo trên mặt hiện ra động âm ngoan vẻ mặt, nói, ngươi được trơ mắt mà nhìn đồng bào của ngươi chết ở trước mặt ngươi. Nàng là một cái thủ thế. Trong bóng tối có người xúc động hộp điều khiển tivi. 6 tên Trung Hoa cao thủ võ lâm, một vị trong đó xem ra 20 tuổi ra mặt nữ nhân trên người của hai tử đột nhiên phún lên ánh lửa. Bom bị làm nổ, nhưng mà ở nơi này ánh lửa dựng lên, còn chưa hoàn toàn nổ tung mở một phần ngàn giây, Lý Mục đã ra tay, cầm cố, pháp tắc lưu chuyển, cô bé này bên người không gian, trực tiếp bị giam cầm, như là thời gian ngừng lại như thế, Lý Mục bóng người, đã xuất hiện ở thân thể của hắn một bên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, trong cơ thể nàng dịch, thân thể, nổ, thuốc cùng bên ngoài thân các loại thuốc nổ, nháy mắt đều bị gỡ xuống. Lý Mục lòng bàn tay dương ra, một đoàn ánh sáng nhẹ lưu chuyển, liền đem này nổ tung uy lực kinh người khủng bố thuốc nổ. Miễn cưỡng địa toàn bộ bóp nát ở chùm sáng bên trong. Liền một chút xíu lực phá hoại, đều không có lưu chuyển ra đến, ở sắp đến rồi bất khả tư nghị cũng trong lúc đó. Nắm cái khác thân thể bên trong, bên ngoài thân thuốc nổ, cũng đều bị lấy ra. Oanh oanh, đủ để san bằng một thành phố sức nổ, kinh khủng đốm lửa cùng năng lượng, đều ở Lý Mục trong lòng bàn tay lưu truyền, kinh khủng kia nổ tung năng lượng, phảng phất là điên cuồng độc long như thế, muốn tránh thoát Lý Mục bàn tay khống chế, nhưng lại nướng liệt, không cách nào tràn đầy ra chút nào, năng lượng phát tiết phía sau, dần dần phai mờ tiêu tan. Mạc Lan quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. Đây là cái gì thủ đoạn? Tay không nắm được hiện nay trên thế giới nổ tung uy lực lớn nhất mấy loại bom bùng nổ uy lực. Coi như là đường kính 5-6 thước tinh cương khối. Ở uy lực như vậy trước mặt, cũng đủ để hòa tan làm chất lỏng phát huy. Cũng trong lúc đó, ở toàn cầu các quốc gia các đại video trên trang web, quan sát truyền trực tiếp vô số người, trong nháy mắt này, cũng đều khó có thể tin vào hai mắt của mình. Không biết là ai ở làm ác, truyền bá phóng biên tập đặc hiệu làm xong huyền huyễn mảnh chứ. Trên thế giới, tại sao có thể có người như vậy tồn tại, mà ở Trung Quốc cảnh nội, một ít trên trang web, thấy cảnh này, dân trên mạng nhóm nhưng là xôi trào, quốc gia chúng ta. Dĩ nhiên có như vậy chiến thần, Đông Phương sát thần sao? Ha ha, danh tự này, thật sự là quá ngang ngược. Đây mới thật sự là Trung Hoa võ công chứ. Này cái quái gì vậy là võ công? Đây là tiên pháp đi. Thiên hữu Trung Hoa, gia này thần nhân, Tô Thố, Lục Hạo Nhiên cùng với vô số người. Thấy cảnh này, lại lần nữa bị rung động thật sâu. Mỗi một lần. Bọn họ đều cho rằng, tự xem đến rồi Lý Mục thực lực mạnh nhất cùng lá bài tẩy. Thế nhưng rất nhanh đã bị đánh mặt. Cái này một thân tuyết bạch sắc Lý Ninh quần áo thể thao trẻ tuổi người. Đơn giản là không gì không làm được. Chỉ có một gian đóng kín phòng làm việc bên trong. Một vị thân người mặc quân phục ảnh. Thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lập tức lại trở nên âm lãnh tàn nhẫn, cười gằn, thấp giọng nói, thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Lần này, chính là toàn thế giới đều không để cho ngươi sống tiếp a. Đã định trước ngươi muốn mai táng ở Bát Đa, tướng này là ngươi sau cùng gió. Lý Mục, ngươi không về được, đao quang lấp lóe, trên mặt đất phù văn lưu chuyển, một tòa trận pháp, nháy mắt khắc thành. Lý Mục bây giờ trận pháp trình độ, tuy rằng còn không sánh được Thanh Phong, nhưng loại này bảo vệ trấn nhỏ, nháy mắt trận thành, là điều chắc chắn, các ngươi ở bên trong không nên ra ngoài, đêm này 6 tên Trung Hoa võ lâm mọi người bảo hộ ở. Trong trận, Lý Mục chuẩn bị đại khai sát giới, đem tiềm núp trong bóng tối tà tông tu sĩ tìm ra. Nhưng mà, ngay vào lúc này, đột nhiên, cái thứ nhất bị hắn cứu được Trung Quốc võ lâm nữ tử. Trong đôi mắt, lóe lên một tia màu đỏ tươi vẻ, hóa thành một đạo thiểm điện, đánh về phía Lý Mục. Trong tay nắm một thanh kiếm hai lưỡi đâm, xuyên thẳng Lý Mục sau lưng. Biến hóa như thế, không có ai phản ứng lại. Huyệt tâm, ngươi, không tốt, tiền bối cẩn thận, cái khác 5 tên người trong võ lâm. Kinh hãi đến biến sắc, không cách nào lý giải đồng bạn tại sao đột nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Ha ha ha ha, Mạc Lan đột nhiên bắt đầu cười lớn. Lý Mục nhíu nhíu mày, xoay người, một nguồn sức mạnh tuôn ra, nhìn trước còn thần trí thanh minh cô gái trẻ Lạc Huyền Tâm. Lúc này trong cơ thể lưu chuyển một cỗ lực lượng kỳ dị. Hai con mắt đỏ chót, đã không cách nào khống chế chính mình, làm như đã biến thành con rối. Hai viên tuyết bạch phong nhuệ răng nanh, từ trong miệng vươn ra, loại này dáng dấp, dường như là quỷ hút máu. Cẩn thận quan sát, thật vẫn ở Lạc Huyền lòng tai hạ giữa cổ, thấy được một cái nhàn nhạt hầu như biến mất dấu răng, bị quỷ hút máu cắn. Ha ha ha, bom không làm gì được ngươi, lẽ nào huyết tộc 13 thánh khí một trong thiên sứ đâm còn không làm gì được ngươi sao? Mạc Lan vui sướng địa cười to, nói, trước tất cả thủ đoạn đều là dùng để mất cảm giác ngươi, lần này mới thật sự là đối phó lá bài tẩy của ngươi. Trên lưng ngươi cắm vào chính là huyết tộc 13 thánh khí một trong thiên sứ đâm, nuốt chửng quá 5 triệu người sinh mệnh, liền thiên sứ đều bị đâm chết quá. Ngươi coi như là mạnh hơn cũng nhất định phải chết. Vừa nãy nắm tại Lạc Huyền Tâm trong tay cái kia kiếm hai lưỡi đâm, lúc này cắm ở Lý Mục trên lưng. Lý Mục đem Lạc Huyền Tâm khống chế lại, sau đó trở tay nhổ xuống thiên sứ đâm, hết sức rất khác biệt tạo hình, dùng tài liệu tựa hồ là nào đó loại xương cốt đánh bóng mà thành. Hết sức sắc bén, dù sao phía trên thế giới này, có thể đâm thủng cơ thể hắn vũ khí, thật sự là không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này thiên sứ đâm đã có thể so với cực phẩm đạo bảo, đặt ở trong tinh hà cũng sẽ có vô số người tranh cướp, không nghĩ tới sẽ ra hiện ở trên địa cầu. Này lệnh Lý Mục cảm giác được cực kỳ ngoài ý. Hắn cẩn thận quan sát, có thể cảm ứng được trong đó thật là có oan hồn gào thét gào thét, nhưng cực kỳ gầy yếu, không đáng để lo. Đúng là ẩn chứa một cổ quỷ dị tinh lực lực lượng, sức mạnh phẩm chất cực kỳ không tầm thường, có thể so với đả thông sinh tử kiều tinh hà binh cảnh tu sĩ chân khí, nhưng chỉ có hơi yếu một tia, chẳng lẽ chính là huyết tộc sức mạnh? Trước đây Lý Mục đúng là cũng đã từng nghe nói liên quan với quỷ hút máu huyết tộc truyền thuyết, không nghĩ tới trên thế giới còn thật tồn tại. Hơn nữa, chủng tộc này có chút ý tứ a. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, vẫn ẩn núp trong bóng tối cường giả rốt cục ra tay rồi. Một bóng người từ bên hông trong hư không bay ra ngoài, như chớp giật bắt nạt tiến vào. Ba đạo kiếm quang nháy mắt ở Lý Mục đỉnh đầu chém xuống. Oanh, mặt đất rung chuyển, một cái cao hơn 10 mét nham thạch to lớn người từ dưới đất khoan ra, bước nhanh chạy trốn, bay thẳng đến Lý Mục đỉnh đầu đạp hạ xuống. Xa xa trong kho hàng, một người mặc quần bò trẻ tuổi bạch nhân lao nhanh đi ra. Hắn chạy đến một nửa, cả người đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Tiếp theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bành trướng, xé rách y vật, đã biến thành một đầu cao hơn 4 mét hỏa diễm cự hùng, hướng về Lý Mục đánh tới. Bước chân đạp vị trí, lưu lại từng chuỗi địa ngục hỏa giống như diễm quang, linh hoạt động tác cùng bén nhạy tốc độ, cùng với thân thể cao lớn, tạo thành tuyệt nhiên bất đồng so sánh. Một vệt bóng đen từ bầu trời chỗ cao lao xuống, há mồm phát sinh cao tần chói tai thanh âm đợt công kích, bao phủ hướng về Lý Mục. Mà Mạc Lan nhưng là hai tay nắm ở trong tay giáo kỳ, kích phát trong cơ thể một luồng tiềm tàng đã lâu sức mạnh. Đại kỳ phần phật, tỏa sáng màu đen thần quang, cột cờ khác nào một thanh lấy mạng trường thương như thế, đâm thẳng hướng về Lý Mục. Trong nháy mắt, năm, sáu vị đương thời cường giả siêu cấp đột nhiên ra tay đánh lén, mà trước đó Lý Mục thậm chí đều không có nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Có ý tứ, dùng tà tông trận pháp, che phủ những người này khí tức sao? Lý Mục cười cợt, chỉ là, mặc ngươi cơ quan tính hết, lại có thể thế nào? Không đỡ nổi một đòn a. Hắn giơ tay, đồ tay vồ một cái, liền đem giữa trời chém xuống ba đạo kiếm quang, nắm trong tay, kiếm quang hóa thành ba thanh ngày bản đao võ sĩ, chuôi đao nắm tại một người mặc truyền thống màu trắng hợp dùng ngày bản tay của trung niên nhân. Bên trong, người này sắc mặt khiếp sợ, Kỳ Lý Hoa Lạp nói ra một chuỗi tiếng Nhật, đại ý là khó có thể tin tưởng được. Lý Mục dĩ nhiên có thể tay không tiếp được thần khí minh nhận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.